hiện trú ngụ. Bộ dạng của hắn sớm biến trở về gầy yếu và thanh tú, mặc da thú đơn giản, ngồi trong gian phòng ốc Ô Sơn bộ lạc. Trong mắt của hắn có hưng phấn và khẩn trương. Từng hình ảnh đại thừa cửa thứ nhất theo hắn cảm nhận được thì tựa ảo mộng, dường như là nơi đó không phải mình mà là người khác. Đặc biệt từ trên núi trở lại quảng trường, bị mọi người chú ý khiến hắn khẩn trương tim đập nhanh. Nghĩ tới mình trước mặt Tư Không và bà lão nói chuyện với Bạch Linh, Tô Minh cảm thấy rất đắc ý. Hắn hít sâu, thật không dễ dàng ổn định tâm tình kích động. Nhắm mắt cảm giác lực lượng khí huyết cuồn cuộn trong người. Tròn một năm, 60 sợi máu bộc phát, phát ra sức mạnh khiến cho thể xác và tinh thần của Tô Minh tràn ngập tự tin. Sợi máu ở giây phút cuối cùng tăng thêm 4 sợi, từ 156 biến thành 160. Hiện giờ mình là hư huyết cảnh tầng thứ 6. Tầng thứ 7 yêu cầu 243 sợi, cách biệt không lớn lắm. Tô Minh thì thào, lộ ra tia sáng kỳ lạ. Mình có thể tu luyện ô huyết trần rồi, còn về trảm tam sát cường đại thì còn phải chờ chút nữa. Tô Minh tập trung tinh thần tĩnh tọa, trong đầu nhớ tới toàn bộ quá trình cửa thứ nhất, khóe miệng dần hiện nụ cười. Quan trọng nhất là mình nắm giữ tỉ mỉ, tâm động thì khí huyết động, nếu tâm không động, khí huyết ẩn nấp. Như vậy khiến mình không lãng phí một chút khí huyết, có thể khiến sức chiến đấu càng mạnh, tốc độ cũng đạt tới một tầng khác. Tô Minh hít sâu, tinh thần hưng phấn. Mình bây giờ thêm vào huyết lần màu, có thể miễn cưỡng trợ giúp A Công bảo vệ bộ lạc, bảo vệ tộc nhân của mình. Mình phải chiến đấu vì bộ lạc. Tô Minh siết chặt nắm tay, mắt lộ ra kiên quyết. Đáng tiếc tu vi của mình chưa đủ, sợi máu chỉ có 160 sợi, nếu có thể lần nữa tăng thêm thì tốt rồi. Tô Minh nhíu mày, suy tư một lát, sau mắt chợt lóe. Cần mua bao nhiêu thảo dược, luyện chế sơn linh dược nhiều hơn. Đáng tiếc. Tô Minh hai mắt ảm đạm, hiện giờ túi hắn trống rỗng, không có nhiều tiền mua đồ. Bây giờ bộ lạc tuy lúc sẽ gặp phải nguy hiểm, có nhiều chỗ cần thạch tệ, mình không thể khiêm gánh nặng cho A Công. Phải nghĩ xem nên làm sao để kiếm số tiền lớn đây. Tô Minh gãi đầu, đang suy nghĩ bỗng hai tay nhúc nhích, nghe bên ngoài gian phòng truyền đến thanh âm hưng phấn của Ô Lạp. Tô Minh đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, liền thấy từ ngoài cửa bước vào là Bác Lăng, Ô Lạp và Lôi Thần. Phía sau họ là A Công, tiễn thủ cùng với Sơn Ngân. Mặc Tô oai thật, các người thấy đó, hắn trở về lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Diệp Vọng chủ động bắt chuyện với hắn. Tôi nghe người ta nói, ở đây là việc vô cùng hiếm thấy đấy. Ô Lạp vẻ mặt hưng phấn, hai mắt kích động, vừa đi vừa nói với Bác Lăng, Lôi Thần. Tuy Mặc Tô bộ dạng bình thường, nhưng rất hấp dẫn, tôi cảm thấy cường giả nên là như thế. Hắn từ dưới chót trực tiếp lên đỉnh, đặc biệt trở về rất là bình tĩnh, có khí thế của cường giả. Tôi còn nhớ đoạn đối thoại giữa hắn và Diệp Vọng. Một câu, cửa thứ hai tôi không tham gia, khiến cho biết bao nhiêu người chấn kinh. Ô Lạp hưng phấn vung tay, có thể thấy Mặc Tô ở trong lòng cô có địa vị cực cao, khiến cho cô sùng bái không thể kiềm chế. Tô Minh đứng ngoài gian phòng nhìn mọi người đi tới, nhìn Ô Lạp hưng phấn, hắn sờ sờ mũi. Hắn nhớ rõ khi ấy mình cực kỳ hồi hộp, cảm giác bị mọi người chú ý khiến hắn không khỏe. Đầu giống như là Ô Lạp nói cái gì mà bình tĩnh. Sắc mặt Tô Minh lúc trước im lìm không tiếng tăm. Mặc Tô lúc trước im lìm không tiếng tăm, hiện giờ đã nổi tiếng vang xa, tên tuổi truyền khắp phong quyến bộ lạc. Chẳng bao lâu, tất cả bộ lạc tám vương bên đây đều sẽ biết người này. Vẻ mặt Bác Lăng hiếm khi không còn lạnh lùng, mắt cũng mang theo sự kích động và hưng phấn. Đáng tiếc, hắn không phải là tộc nhân của Ô Sơn bộ lạc ta. Nếu Ô Sơn bộ lạc ta cũng có tình anh như vậy thì thực là tốt. Bác Lăng khẽ thở dài, trong lòng chẳng chút ghen ghét. Con người chính là như vậy, thường so sánh với người đẳng cấp ngang bằng mình. Một khi vượt qua mình rất nhiều thì khó mà ghen tị được, trừ phi đó là người bên cạnh mình, vì không còn sự bí ẩn che đậy sẽ có ghen tị. Đúng vậy, nếu hắn là Ô Sơn bộ lạc chúng ta thì tốt rồi. Mặc Tô, Mặc Tô, các người nghe xem cái tên này thực là hay mà. Mặc Tô. Mắt của Ô Lạp có tia kỳ lạ, khuôn mặt đỏ ửng, đang lầm bầm chợt thấy Tô Minh đứng đó nhướng mày, biểu tình khinh thường. Cô nhớ tới lời của Lôi Thần trước đã nói, nghi ngờ Mặc Tô, cô tôn kính và Tô Minh là một người, điều này khiến cô thấy đó là sỉ nhục Mặc Tô. Lôi Thần một đường không nói lời nào, Giờ đây trông thấy Tô Minh thì lập tức nhìn chằm chằm, cẩn thận xem xét, sau đó ánh mắt dần tối tăm. Hiển nhiên gã cũng không cho là giữa Tô Minh và Bạc Tô có mối liên hệ gì cả. Còn về phần Bắc Đăng thì đã sớm thấy Tô Minh đứng đó, phớt lờ hắn, ánh mắt lạnh băng. Bạc Tô cực kỳ bí ẩn, đến hiện tại vẫn không biết là bộ lạc nào. Có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ biết. Đến khi đó chúng ta phải đại biểu Ô Sơn bộ lạc, người cùng thế hệ đi giao lưu một phen. Bắc Lăng không nhìn Tô Minh, nhắc tới Bạc Tô thì ánh mắt lộ ra tôn kính. Nhất định phải đi kết bạn. Bạc Tô, tôi đoán tu vi của anh ta nhất định rất cao, đáng tiếc chẳng biết vì sao lại không tham gia vào thi đấu cửa thứ hai thứ ba. Tô Minh xem Ô Lạp hưng phấn kích động thì lại lần nữa sờ mũi. Có lẽ tu vi của anh không cao như vậy, không tham gia là bởi vì... Tô Minh nhịn không được bản năng nói thầm một câu. Tô Minh, ngươi nói cái gì vậy? Ô Lạp vừa nghe thấy lời này lập tức hai mắt biến sắc, nhìn Tô Minh biểu lộ là sự phẫn nộ. Ngươi không có tư cách bình luận Bạc Tô. Tu vi quán nhất định cực cao, không tham gia là bởi vì hắn có việc riêng, là bởi vì hắn khinh thường so tài. Tô Minh cười khổ, vội im miệng lại. Nhìn Ô Lạp tức giận, hắn thực không biết nên vui sướng hay là bất đắc dĩ đây. Tô Minh, lời này nói tại đây thì cho qua. Ngươi có thể nói ra câu ấy thì chắc mấy ngày nay cũng từ đâu đó biết đến Bạc Tô. Ta cho ngươi biết, sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không thể ở bên ngoài nói những lời như vậy, sẽ gây rắc rối cho bộ lạc chúng ta. Bạc Tô không phải là hạng người như chúng ta có thể bình luận như vậy. Bắc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Minh, từ từ mở miệng. Y làm người số một cùng thế hệ của Ô Sơn bộ lạc, coi như có tư cách nói ra lời này. Tô Minh, tôi cũng thấy không nên nói như thế. Bạc Tô đó, cậu không chính mắt nhìn thấy, hắn thực là mạnh, ngay cả Diệp Vọng đều chú trọng hắn. Chúng ta không có tư cách bình luận người này đâu. Hắn thật rất mạnh. Lôi Thần cũng nhỏ giọng nói. Nói xong gã hơi chần chờ, ánh mắt phức tạp liếc Tô Minh một cái, dường như là muốn nói thêm cái gì đó, nhưng cuối cùng không nói. Tô Minh lần nữa cười khổ. Được rồi, ba người ngày mai còn phải thi đấu, đi tu luyện điều dưỡng đi. Tiễn Thủ nhíu mày quát một tiếng. Ba người Bắc Lăng vội im miệng, trở về phòng của mình. A Công Mặc Tăng gật đầu với Tô Minh, ánh mắt tràn ngập khen ngợi, không nói câu nào đi hướng chỗ của mình. Tiễn Thủ và Sơn Ngân theo sát, hiển nhiên là có chuyện cần thảo luận. Khi mọi người đều đi hết, Tô Minh trở lại phòng. Hắn biết A Công nhất định sẽ tới, nên hắn ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu sau, A Công không tới, ngược lại Lôi Thần trù trừ đi tới phòng Tô Minh, ngồi đối diện ngơ ngác nhìn hắn. Sao thế? Tô Minh nhìn Lôi Thần bộ dạng chất phát thì bật cười. À không, không có gì. À Tô Minh, cậu có phải... Lôi Thần do dự, nghiến răng dứt khoát hỏi nhỏ. Có phải cậu thích Bạch Linh không? Tô Minh ngây ra. Hay, Tô Minh, mặc kệ cậu có thích cô ta hay không, tôi khuyên cậu từ bỏ đi. Tôi cứ thấy Bạch Linh thực sự đẹp thế sao? Đâu có bằng Bạch Phương chứ. Lôi Thần lầm bầm, biểu tình khó hiểu. Tô Minh, cậu không đi quảng trường dưới Phong Quyến Sơn, không trông thấy cuối cùng Mặc Tô ở trước mặt mọi người tới chỗ của Bạch Linh, nói cái gì đó là đi vòng vòng. Vòng vòng cái quái gì chứ, tôi xem hắn là ngứa cả mắt rồi. Lôi Thần liếc nhanh về mặt Tô Minh, vội nói. Đáng hận là Bạch Linh còn đỏ mặt đồng ý nữa. Cậu không thấy tình cảnh đó đâu, rõ ràng là vừa ý Mặc Tô mà. Bạch Linh này thực khiến cho người ta thất vọng đấy. Lôi Thần lại nói. Tô Minh vẻ mặt kỳ quái, chần chờ một chút mới nhỏ giọng nói. Lôi Thần, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Thật ra tôi chính là Mặc Tô đấy. Lôi Thần ngây ra, sau đó nâng tay lên muốn sờ trán của Tô Minh, bị hắn tránh thoát. Lôi Thần đã khuyên nhủ vài câu, đang muốn nói gì thì nghe ngoài phòng truyền đến tiếng ho khan của A Công. Lôi Thần nhanh chóng đứng dậy, cửa phòng mở ra. A Công mỉm cười tiến tới. Không cần A Công ra lệnh, Lôi Thần vội vàng cung kính lùi ra, liếc Tô Minh một cái rời khỏi phòng. Biểu tình của gã còn hơi lo âu, lời Tô Minh mới nói hù dọa gã, cho rằng Tô Minh bị kích thích. Sau khi Lôi Thần rời đi,

Cứ vậy đi, việc này không vội, còn không cần đắn đo quá lâu. Đợi tất cả đều kết thúc, Đại Ô Sơn bộ lạc di chuyển thì lại ra quyết định. Đến lúc ấy A Công sẽ đích thân đưa người. Thậm chí người không cần ở trong thành đá mà ngụ lại Ô Sơn bộ lạc. Như vậy được rồi chứ? A Công mỉm cười xoa đầu Tô Minh. Thế này Tô Minh mới thở ra, ngẫm nghĩ xong nghe lời gật đầu. Nếu là như thế thì hắn có thể chấp nhận. Trong lòng Tô Minh, bộ lạc của mình chỉ có một, đó chính là Ô Sơn bộ lạc. Được rồi, nếu người không tham gia thi đấu sắp tới, mấy ngày nay ở lại phong quyến làm quen hoàn cảnh nơi đây. Đợi đám Bắc Lăng thi xong hết đại thử, chúng ta sẽ cùng nhau trở về bộ lạc. A Công mỉm cười đứng dậy. Ông không hỏi rốt cuộc Tô Minh làm sao mà đạt tới thứ bậc đó, cũng không hỏi sự đĩnh ngộ đối với sáu hàng số, mà chỉ mỉm cười nhìn Tô Minh thật lâu, xoay người rời đi. Tô Minh nhìn bóng lưng A Công khuất dần xa, tấm lưng kia có sự tang thương, khiến trong lòng Tô Minh chẳng biết vì sao lại chợt nhói đau. Mãi cho đến khi A Công rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Minh. Hắn yên lặng ngồi đó, nhớ lại từng lời của A Công vừa nói, trong lòng có suy nghĩ riêng. Mình còn chưa đủ mạnh, mình phải mạnh mẽ lên. Thật lâu sau, Tô Minh nhến chặt răng, biểu tình kiên quyết. Dù hắn nhìn không thấu hiểu ý nghĩa trong mắt của A Công, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự việc không giống như A Công đã nói. Bộ lạc gặp nguy hiểm, không dễ dàng giải trừ. Muốn biến mạnh, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục huyết hỏa trùng trùng, chỉ có luyện dược. Cái này cần rất nhiều thạch tệ. Tô Minh nhíu mày, hiện giờ hắn thiếu thốn nhất là tiền tài. Phải làm sao đây? Lúc trước đã bán ra thanh trần dược một lần, không biết có khiến ai chú ý không. Nếu không đi bán chắc không có tiền, nhưng nếu có người chú ý thì sẽ không thể lần nữa bán đan dược. Tô Minh nghĩ hết cách nhưng vẫn không ra. Thôi, chỉ có thể hỏi A Công một ít thạch tệ. Tô Minh thở dài, vốn hắn không muốn cho A Công thêm gánh nặng. Dù sao dựa theo kế hoạch thì lần này hắn cần thạch tệ số lượng rất lớn. Tô Minh đứng dậy đang muốn đi tìm A Công, bỗng nhiên hắn ngừng bước chân, trong đầu chợt lóe tia sáng. Tô Minh đứng giữa phòng, mắt lập lòe, suy nghĩ kia càng là rõ ràng. Chốc lát sau, Tô Minh lại ngồi xuống, đắn đo suy nghĩ thật lâu, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Bên ngoài bình có một tia sáng lượn lờ, bên trong chính là máu xanh lúc trước hắn cướp được từ chỗ của Ô Sâm, bị hắn dùng ánh trăng hóa tơ quấn lấy, không lộ ra chút sơ hở nào. Hiện giờ hắn cầm bình nhỏ, hai mắt dần sáng ngời, trong đầu dấy lên một suy nghĩ. Suy nghĩ rất kỹ càng, dần ra quyết định. Vật này nhất định rất là quan trọng với Ô Sâm. Hơn nữa còn nghe Bắc Lang nói Ô Sâm ở trong phong quyến bộ lạc sánh ngang với Thần Sung, chỉ dưới Diệp Vọng. Người như vậy lúc ở đại thừa đều là ba hạng đầu, nhưng hiện giờ gã chỉ xếp hạng 12, coi như là bởi vì Tất Túc xuất hiện. Gã không thể tiến vào ba hạng đầu, nhưng sẽ không rời khỏi 10 hạng. Hiện giờ xảy ra biến đổi như vậy, chỉ có lẽ một giải thích, người này đã bị suy yếu, chỉ có bản thân gã yếu đi mới xảy ra vấn đề. Nếu không thì sẽ không biểu hiện như thế trong đại thừa, cũng không thể nào giấu tài vào lúc đó. Lấy thân phận như gã, không cần làm vậy. Tô Minh thì thào, đầu óc bắt đầu phân tích. Vậy xem ra gã có 5 phần khả năng là bởi vì mất đi vật này. Tô Minh hai mắt lóe tia sáng, nhìn bình nhỏ trong tay, khóe môi cong lên nụ cười. Ô Sâm là tinh anh thế hệ sau của phong quyến mộ lạc, chắc nhà gã giàu lắm. Nụ cười trên mặt của Tô Minh càng thêm rạng rỡ. Nhưng vật này rốt cuộc là gì mà quan trọng với gã như vậy? Tô Minh suy tư, không hành động thiếu suy nghĩ, mà tĩnh tọa điều dưỡng. Thời gian trôi qua, mãi tới khi bên ngoài hoàn toàn tối đen, trăng sáng treo cao, thì Tô Minh mới mở mắt ra. Hiện giờ có thể nghiên cứu rồi. Tô Minh không do dự nữa, cầm lấy bình nhỏ vung lên, bỗng chốc tờ trăng ở trên bình tán ra. Tô Minh để bình nhỏ gần sát mình, mở nắp bình, cẩn thận nhìn. Màu xanh trong bình hơi sẫm màu, giống như là thời gian dài không trở về người Ô Sâm, mất đi nhan sắc và linh tính. Trước tiên phải xem vật này có lợi ích gì với mình không đã, nếu không lợi ích gì thì mới tiến hành bước tiếp theo được. Tô Minh chẳng hề chần chờ đổ máu vào trong bình. Máu tươi bồng bềnh ở trước mặt hắn, chẳng hề để lộ ra mùi tanh của máu, giống như là nó không phải là máu. Nhìn chằm chằm nó, Tô Minh tùm lấy nó, chậm rãi đặt lên giữa trán.